ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 100, song cố, góc truyện audio.com. Tưởng Cố Bác lần nữa mộng về thời niên thiếu, khi ấy anh mới 17-18 tuổi, là thời điểm vừa ra mắt. Cả nhóm đều ở ký túc xá do giải trí Bách Đạt cấp cho, hai người một phòng, bạn cùng phòng của anh là Cố Chi. Cố Chi là một kẻ cực kỳ lười biếng, lười đến độ chẳng màng đến vẻ ngoài của bản thân, thậm chí không muốn giao tiếp với bên ngoài. Chuyện thường thấy nhất ở Cố Chi là cảnh anh ta ôm guitar viết nhạc trong phòng, sang uống ngũ cốc tối húp mì gói, tạo thành hình ảnh tương phản hoàn toàn với liên minh dư thừa hormone của hai thành viên khác ở phòng bên. Ban đầu Tưởng Cố Bác cảm thấy người như anh ta thật tẻ nhạt, chẳng chút thú vị, đến cả một tí hơi thở thanh xuân và sự phản nghịch đáng ra nên xuất hiện ở những người. Trẻ tuổi anh ta cũng không có, nên cũng không có ai thích chơi cùng. Thẳng đến một hôm nọ, hiếm lắm mới có một lần Cố Chi chịu đi đánh bóng rổ với cả nhóm. Đồng đội ai cũng ngạc nhiên, bởi Cố Chi chịu xuôi theo như thế nếu bảo là lại như heo biết trèo cây cũng chẳng ngoa, vì thế hi hi ha ha câu vai lôi anh ra ngoài, trông cực kỳ hưng phấn. Mặt có tổng cộng 4 người, tuy tính cách khác nhau, tình cảm không mấy sâu đậm, nhưng cũng không có chuyện tập thể cô lập một cá nhân. Cố Chi cùng lắm chỉ tính là không hợp tụ tập đông người chứ cũng không có mâu thuẫn gì với ai. Một đám trai đẹp rào rạt hơi thở thanh xuân đổ mồ hôi trên sân bóng mùa hà. Ôi cái hình ảnh này xứng đáng gọi là cảnh đẹp phim thần tượng vườn trường. Nhưng quá trình suôn sẻ không đảm bảo kết cục tốt đẹp. Bọn họ chơi 3 đấu 3, đối thủ là một nhóm nhạc nam cùng. Công ty, mọi người đều tuổi trẻ khí thịnh, lại đi cùng một con đường, thật ra ai cũng âm thầm nghẹn một bụng ý đồ muốn tranh cao thấp. Đến phiên Cố Chi ra trận, Tưởng Cố Bác cũng được vào nghỉ ngơi, hết thảy mọi chuyện trong sân anh đều thu hết vào trong mắt. Đội viên của đối phương ước chừng thấy Cố Chi quá gà, dáng người mảnh khảnh dễ ăn hiếp nên bắt đầu giở trò xấu gạt chân. Cố Chi bị xô ngã xuống đất cũng không biết bị đau ở đâu mà khuôn mặt nhỏ đều tái đi. Đối phương cũng giả vờ ngã, nhưng đáp đất hơi giả chân một chút, rõ ràng chẳng bị sao nhưng cứ nhăn nhó kêu la như thai phụ trong phòng sinh. Tưởng Cố Bác giận trong bụng lắm, máu chó điên nổi lên, không nói không rằng tóm lấy anh bạn kia tặng một đấm như trời giáng. Anh bạn trẻ ăn một đấm này thế là kêu rên cũng bớt giả chân ít nhiều. Câu chuyện kết thúc bằng việc người đại diện của hai bên đứng ra khuyên can hòa giải. Tưởng Cố Bác và anh bạn ăn vạ kia đều sứt đầu mẻ chán, nhưng con trai tuổi này có ai để ý, đánh đấm ngầu lòi mới là quang vinh, chút máu me này đã là gì? Ít nhất đối với Tưởng Cố Bác anh chính là kiểu con trai như vậy. Anh đánh người xả cơn tức cảm thấy mình ngầu bá cháy, hoàn toàn không quan tâm đến lời răn dạy của người đại diện. May thay Cố Chi luôn ở bên cạnh kéo anh mới không gân cổ lên tranh cãi. Được rồi, em không đánh nữa là được chứ gì? Giọng điệu của Tưởng Cố Bác không chút kiên nhẫn, quay đầu thấy mặt mũi Cố Chi vẫn còn trắng bệch, trong mắt lại nổi lên lo lắng, nhịn không được tặc lưỡi một tiếng. Sau đó quay lưng về phía Cố Chi ngồi xổm xuống, mau lên đây. Cố Chi lại không nhúc nhích, hình như không rõ ý anh. Tưởng, Cố Bác tức giận quay đầu chừng Cố Chi, anh muốn tôi bế anh mới chịu hả? Hay làm độc chân đại hiệp, lúc này Cố Chi mới chịu hiểu, chậm gì gì ghé lên lưng Tưởng Cố Bác. Tưởng Cố Bác nhẹ nhàng nâng người lên, cuối cùng còn ước lượng. Nhẹ quá chẳng được mấy lạng thịt, rốt cục Cố Chi bị trẹo chân không thể không ở lại ký túc xá tĩnh dưỡng. Cả hai nhóm đều ăn mắng, bị công ty đình chỉ hoạt động một thời gian. Nhưng đấy là thời kỳ tốt đẹp nhất của Măn, mọi người vì vụ ẩu đả mà càng thêm thân, ai cũng hi hi ha ha không để bụng chuyện gì. Ngay cả Cố Chi cũng vô hình chung trở nên gần gũi hơn khi đi cùng cả bọn. Tưởng Cố Bác bắt đầu để ý đến đồng đội kiêm bạn cùng phòng này, trong vô thức thời gian cả hai ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều. Anh dần dần nhận ra tuy Cố Chi lười nhưng rất yêu sạch sẽ quần. Áo vớ đều giặt mỗi ngày, mà Tưởng Cố Bác lại mắc bệnh chung của đại đa số con trai, nếu công ty không sắp xếp gì dọn vệ sinh đến quét tước một đôi vớ anh dám đi hàn mấy ngày. Mỗi lần trở về tắm rửa sau trận bóng áo thun thay ra anh cũng tiện tay ném lung tung. Mà anh cũng nhanh chóng phát hiện ra Cố Chi luôn lặng lẽ giúp anh nhặt chỗ quần áo đấy cho vào sọt đồ dơ. Có một lần Tưởng Cố Bác về phòng thay đồ, vừa lúc bắt gặp Cố Chi đang giặt quần áo trong phòng tắm, liền bật một câu đùa giỡn, không ấy anh giặt giúp tôi luôn đi. Nào ngờ Cố Chi thuận miệng đồng ý luôn, Tưởng Cố Bác ngẩn người, ngao sau đó cởi áo thun đưa cho Cố Chi. Cố Chi nhận lấy, ánh mắt lướt qua mấy khối cơ bụng của Tưởng Cố Bác rồi không giấu vết nhìn bụng mình, yên lặng không nói một lời. Tưởng Cố Bác có chút đắc ý, ra ngoài một chuyến rồi trở lại Tưởng Cố Bác nhìn quần áo phơi trên ban công, tâm trạng tốt hẳn lên. Nhưng anh tìm mãi không thấy Cố Chi, hỏi đồng đội mới lên sân thượng gặp được người. Cố Chi ôm guitar ngồi trên một đài xi măng, chậm rãi gảy đàn dưới ánh chiều tà đương lúc mặt trời lặn, miệng ngâm nga một đoạn nhạc với làn điệu thong thả tươi mát. Anh vừa hát vừa khẽ nghiêng đầu, cả người tản ra một loại hấp dẫn độc đáo. Nhưng lúc ấy tưởng cô Bắc còn chưa biết cái gì là yêu. Anh chỉ biết càng ngày càng thích ở bên Cố Chi, cùng nhau luyện tập, cùng viết ca từ. Cố Chi là một kẻ rốt nát về mặt vũ đạo, tứ chi khi nhảy cứ như chưa được thuần hóa, một đoạn vũ đạo luyện 180 lần vẫn cứng đơ. Tưởng Cố Bắc nhìn ra anh không thích hợp theo con đường nhóm nhạc thần tượng, nhưng anh cứ kiên trì nghiêm túc luyện. Chẳng để ý người khác giễu cợt mình cùng tay cùng chân. Nhờ Tưởng Cố Bắc, Cố Chi đã nói lời chia tay với Mì Gói. Đừng nhìn Tưởng Cố Bắc là một cậu trai tính tình nóng nảy, bề ngoài côn ngầu, nhưng anh thực sự rất chú trọng đến lối sống lành mạnh, không chỉ từ chối thực phẩm rác mà còn kéo Cố Chi cùng vận động. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Măn bước qua giai đoạn đỉnh cao, không hề báo trước mà trượt dài trên con đường suy thoái. Bách Đạt chỉ lo gom tiền, nào phải công ty có thể bỏ ra thời gian và vốn liếng để bồi dưỡng người tài nghiêm túc làm âm nhạc. Nói ra thật đúng như chuyện cười, đủ để người ta cười hết bốn mùa. Đối mặt với độ nổi tiếng sắp chạm đáy, Tưởng Cố Bắc không tránh khỏi cảm thấy bực mình. Mà hai thành viên khác trong nhóm lần lượt từ bỏ âm nhạc chuyển sang quay phim truyền hình và chương. Trình Tuyển Tú cũng làm mờ mịt, chúng là nhóm nhạc thần tượng, có gì không làm được. Đồng đội chất vấn làm anh đột nhiên nhớ lại mong muốn ban đầu khi công ty cho nhóm họ ra mắt. Đúng vậy, ngay từ đầu cũng đâu có ai nói họ là ca sĩ chân chính. Mộng tưởng thì đáng giá mấy cắp mấy đồng cơ chứ. Nhưng Tưởng Cố Bắc không cho là vậy, anh không kìm nổi tính mình, vì thế mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, công ty cũng ngày càng bất mãn với anh. Măn bước đến bờ vực giải tán vào mùa hè năm nọ, một mùa hè u ám. Chỉ có Cố Chi vẫn trước sau như một luyện tập, bất cứ lúc nào cũng không quên viết lời. Tưởng Cố Bắc đồng ý cùng anh sáng tác ca khúc đầu tiên kia. LT, LT, Tinh Quang, GT, GT, anh vốn định lấy bài hát này đàm phán với công ty, hy vọng họ sẽ đổi ý cho Măn thêm một cơ hội. LT, LT, Tinh Quang, GT, GT, quả tình rất êm, tai, nhưng đời không như mơ, đời tạt cho anh một chậu nước lạnh. Công ty quyết định đem bài hát này cho một ca sĩ tiền bối, cũng cưỡng đoạt quyền tác giả của Tưởng Cố Bắc và Cố Chi. Đổi lại, công ty cho phép hai người họ góp mặt trên sân khấu một chương trình ca hát nào đó mà vị tiền bối này làm giám khảo. Tưởng Cố Bắc không thèm nghĩ suy trở mặt với tầng lớp quản lý của công ty ngay, một cước đạp lệch cả bàn làm việc của người ta. Nếu không phải giải trí Quảng Hạ nhanh tay rước ông thần này đi, sợ là Tưởng Cố Bắc bây giờ chẳng phải thiên vương giới âm nhạc đâu, mà phải cầm kịch bản nghệ sĩ tuyến 18 bị đóng băng kia kìa. Còn người ta ấy mà, đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá đắt cho niên thiếu bốc đồng khờ dại của mình, người như Tưởng Cố Bắc có thể gọi là rất may mắn. Nhưng anh của năm đó lòng, đầy phẫn uất như chứa một thùng thuốc súng trực chờ nổ tung. Quảng Hạ chỉ muốn một mình anh, là anh cầu đối phương xem xét cả Cố Chi. Chỉ cần Cố Chi thể hiện tốt chắc chắn có cơ hội cùng Tưởng Cố Bắc rời đi. Nhưng Cố Chi từ chối, Tưởng Cố Bắc không nằm ngoài dự đoán đã cãi một trận tóe lửa với Cố Chi. Tưởng Cố Bắc thật sự không hiểu được vì sao Cố Chi muốn ở lại cái công ty chó chết này, ước mơ anh kiên trì lâu nay chẳng lẽ để đút cho chó ăn cả sao, LT. LT, Tinh Quang, GT, GT, không hề quan trọng đối với anh sao? Tưởng Cố Bắc đi không thèm ngoảnh lại, tức giận đến độ tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ liên hệ với Cố Chi. Anh cho rằng Cố Chi và hai thành viên khác giống nhau, cuối cùng không chọn chung đường với anh. Vì thế trong buổi họp báo ký hợp đồng với Quảng Hạ, phóng viên hỏi anh vì sao Măn giải tán, anh chỉ đáp gọn, lý tưởng bất đồng, ở Quảng Hạ Tưởng Cố Bắc được bồi dưỡng mạnh mẽ bằng tài nguyên dồi dào, dần dần tìm ra con đường âm nhạc thích hợp, danh tiếng và địa vị cứ thế nước lên thì thuyền lên. Nhưng một mình hoạt động cũng không phải chuyện dễ dàng, anh chậm rãi tỏ tường lâu nay mình có bao nhiêu ấu trĩ và cả nghĩ cũng buồn bực vì sao Cố Chi còn chưa chịu liên hệ mình. Cẩn thận nghĩ lại, trận cãi vã kia là anh đơn phương nổi nóng với Cố Chi. Cố Chi vĩnh viễn đạm bạc yên lặng, dù cho Tưởng Cố Bắc như lựu đạn nổ đùng đoàng, anh cũng chẳng e sợ, chẳng chịu cho một ánh mắt. Tưởng Cố Bắc rốt cuộc không nhìn được đi tìm Cố Chi, nhưng bên cạnh Cố Chi lại xuất hiện một cô gái với diện mạo thanh tú. Bọn họ đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá. Khi bước ra khỏi cửa hàng, Cố Chi đưa ly kem trong tay cho đối phương, một màn này Tưởng Cố Bắc nhìn vào trong mắt đau ở trong lòng, anh bất giác rõ ràng cảm tình mình dành cho Cố Chi. Anh như kẻ ngốc nghe ngóng tin tức về Cố Chi, chạy vội đến tìm người, kết quả thì sao? Người ta có bạn gái rồi, người ta là dị tính luyến, có chết không cơ chứ? Tưởng Cố Bắc xoay người bỏ đi, mặt đen như nhọ nồi, lại bị đôi mắt hồng hồng phản bội, trông cứ như sắp khóc đến nơi, dọa trợ lý sợ muốn bệnh tim luôn. Một thời gian dài sau đó, tưởng Cố Bắc cưỡng ép chính mình không quan tâm mấy chuyện liên quan đến Cố Chi nữa. Nhưng trên Weibo vẫn âm thầm để ý Cố Chi, vẫn nghe ca khúc của Cố Chi, mua album của anh, lén lút ủng hộ anh. Bởi vì tưởng Cố Bắc nợ Cố Chi một lời xin lỗi, anh không nên hung dữ lớn tiếng với Cố Chi trước khi nhóm tan rã. Cố Chi không sai, từ đầu đến cuối Cố Chi không hề thay đổi, anh chỉ muốn an an tĩnh tĩnh biên khúc mà thôi. Tưởng Cố Bắc từ từ học an tĩnh, lặng yên quan tâm Cố Chi. Có khi ngẫu nhiên chạm mặt anh, cách một đám đông nhìn người vốn không hợp với chốn ồn ào đứng ở đằng kia, muốn qua chào hỏi anh một tiếng, lại sợ bản thân quấy rầy cuộc sống của anh. Trong giới truyền tai nhau Cố Chi và bạn gái yêu nhau sâu đậm. Hai người đều không quá nổi tiếng, đều khiêm tốn, có lẽ đã âm thầm đăng ký kết hôn rồi. Một khi đã như vậy, quấy rầy gia đình người khác chưa bao giờ là chuyện hay. Say đắm thở thiếu niên cứ thế mà quên đi, chẳng cần nhắc lại làm gì. Rất nhiều năm sau tại Hà Hòa Hiên, tưởng Cố Bắc và Cố Chi gặp lại tựa như khởi đầu một câu chuyện mới. Tưởng Cố Bắc nghe không lọt tai mấy lời người khác đem Cố Chi ra mua vui, không khống chế nổi cơn tức giận đạp đổ cả bàn. Ăn, đã lâu rồi anh không cáu tiết như vậy, ai ngờ Cố Chi và Hứa Bạch lập tức vọt vào ngay lập tức. Tư thế kia trông như đến kiếm chuyện đánh nhau, Cố Chi mà cũng đánh nhau sao? Lấy thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi, đủ loại chuyện cũ và Cố Chi hiện tại chồng chéo lên nhau, vô số hình ảnh trong lòng tưởng Cố Bắc nổ tung thành một mảng sáng loá. Dư chấn đẩy anh trở lại mùa hè năm 18 tuổi. Ngày hè trên sân bóng rổ, Cố Chi thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu giơ cánh tay nhỏ xíu trắng nõn, tại vạch ba điểm tung bóng rơi vào giữa sổ. Đồng đội trong sân tung hô ầm ĩ, tưởng Cố Bắc ngồi bên sân ngơ ngác nhìn, mồ hôi trên trán trượt xuống từng giọt, anh cũng chẳng buồn lau. Cố Chi rơi vào giữa tim tưởng Cố Bắc, một khắc kia tưởng Cố Bắc vô cùng rõ ràng mình vẫn thích anh ấy. Anh thấy mình như thằng ngố, một tên đàn ông nam tính. Lạnh lùng thật ra chỉ là đứa trẻ lớn sắc ngây thơ ngu ngốc. Cố Chi cũng nghĩ vậy, anh không hiểu nổi làm sao tưởng Cố Bắc lại nổi điên nữa rồi, liên hệ đã đứt gãy nhiều năm rồi, vì cái gì cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh một cách đột ngột như vậy. Nếu nói vì muốn xin lỗi chuyện năm xưa căn bản là không cần thiết. Cố Chi không giận tưởng Cố Bắc cho dù anh có giận cũng là chuyện đương nhiên, đổi lại là ai khác cũng không chịu nổi sự vô lý của tưởng Cố Bắc khi đó. Nhưng nhiều năm không liên hệ lại không liên quan đến chuyện giận hay không, mà là tính cách anh vốn như vậy. Anh có thể giúp đỡ anh em khi nghèo túng, nhưng tuyệt đối không chủ động sáp lại bắt chuyện làm thân khi thấy anh em thăng tiến. Đâu cần phải thế, ai cũng có vận số riêng, trở thành bạn bè của nhau thuở thiếu thời là ngẫu nhiên cùng là may mắn qua. Rồi thì để nó ngủ say trong hồi ức là tốt rồi, khơi lại chuyện cũ nào có gì hay ho. Huống chi là tên ngốc này block anh trên WeChat trước, sau đó lại như phát rồ gửi cả trăm tin nhắn SMS kêu anh thêm WeChat, anh đâu có điên mà phí tiền trả lời lại tên ngốc chứ. Ngay sau đó hai người lại hợp tác chụp ảnh bìa tạp chí, lại hợp tác trên phương diện âm nhạc, nhìn đâu trong cuộc sống của Cố Chi cũng có dấu vết mang tên tưởng Cố Bắc. À đúng rồi, trong đó có cả chuyện tưởng Cố Bắc come out với anh. Cố Chi rất bình tĩnh, bởi vì Hứa Bạch cũng thế. Nhưng sau sự kiện thang máy, Cố Chi liền phát hiện ra những điểm không thích hợp. Đại ngốc quả nhiên là đại ngốc, biểu lộ rõ ràng như vậy chẳng lẽ anh ta nghĩ anh không thấy sao? Anh chậm tiêu vậy sao? Tuy rằng Cố Chi cũng vừa mới biết đây thôi, nhưng nhìn ra chính là nhìn ra. Cố Chi ôm tâm, chẳng hiểu được trước khi đối phương thổ lộ chính là thắng lợi tiếp thu giả thuyết này trơn tru mượt mà chẳng vấp chỗ nào. Đương nhiên, thành La Mã nào hoàn công trong một ngày, anh cũng không cong thành miếng nhang mũi trong một buổi được. Trùng hợp là album của anh cần chế tác tại Mỹ, có khả năng phải ở lại Mỹ một thời gian, để bản thân yên tĩnh tự hỏi về quan hệ của mình và tưởng Cố Bắc. Thế mà tưởng Cố Bắc lại cố tình mua vé lên cùng chuyến bay với anh rồi vờ vịt ngẫu nhiên gặp mặt còn giả ngây giả ngô nói với anh, ôi có duyên ghê. Cố Chi, anh tưởng tôi không biết anh thích tôi sao? Tưởng Cố Bắc đặt vé máy bay nhưng không đặt khách sạn, máy bay hạ cánh là tự động bám theo Cố Chi, mặt mũi thì vẫn lạnh tanh. Dù vậy cũng không thể che giấu anh ta cố tình làm lơ chuyện bốc khách sạn. Cố Chi rất muốn ném phát anh ta giữa đường cái nơi đất khách quê người, nhưng quay đầu đã bị ánh mắt cực kỳ đáng thương nào đó tấn công, thế là không đành lòng. Thôi thì tốt xấu gì cũng là một mạng người. Cố Chi tha tưởng Cố Bắc về chỗ mình tạm trú ở nước Mỹ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân khó nói mà phải xách anh theo đến phòng thu âm. Xã hội ở nước ngoài cởi mở, nhà chế tác tóc vàng mắt xanh bày tỏ hẳn 12 vạn phần hứng thú với Cố Chi, lâu lâu lại mời anh cùng ăn tối, sau đó bị chó giữ tưởng Cố Bắc cắn chết. Cố Chi lấy làm khó hiểu, không lẽ trên người mình có trang bị radar hút gay hay sao? Hứa Bạch nói cong là cong, Diệp Viễn Tâm nhìn kiểu gì cũng không thấy thẳng, tưởng Cố Bắc cong rồi, giờ lại được một người đồng tính theo. Nhưng anh chỉ muốn làm một ca sĩ an tĩnh hát hò thôi mà. Tên ngốc tưởng Cố Bắc kia ngày nào cũng diễn màn tranh sùng. Mà nghĩ là anh không nhận ra ư, sao mà anh ta nhàn rỗi thế nhỉ, bộ không phải làm việc sao? Lại một cái cuối tuần, phòng thu âm đã bị người khác sử dụng, Cố Chi khó có được một hôm ngủ nướng. Nhưng sáng sớm tưởng Cố Bắc đã gõ cửa phòng anh, Cố Chi, đi chơi không? Tôi nhớ là anh thích viện bảo tàng lắm, ở đây có một cái rất lớn, anh có đi không? Cố Chi chờ mình, dúi đầu vào trong chăn, chẳng muốn trả lời anh ta. Tưởng Cố Bắc lặng lẽ mở cửa đi vào, Cố Chi còn có viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Cố Chi không thèm xốc chăn lên, dì dầm đáp lại, không đi. Tưởng Cố Bắc cũng không lên tiếng nữa. Cố Chi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, thức dậy đã qua 10 giờ. Anh xoa tóc ngồi dậy đã thấy Tưởng Cố Bắc ngồi trên sàn ngay mép giường, anh vùi đầu nghiên cứu, chung quanh đặt một đống sổ tay du dịch. Cả người trông vừa uất ức vừa đáng thương. Cố Chi cố tình tạo ra tiếng động, Tưởng Cố Bắc thấy anh đã tỉnh, vội càng thu dọn đồ đạc, lấy hành động thực tế biểu diễn thành ngữ, có tật giật mình. Cố Chi như bị ma xuôi quỷ khiến mà hỏi, bảo tàng lịch sử tự nhiên có khủng long không? Tưởng Cố Bắc sừng sốt, hả? Khủng long, có, chắc chắn là có rồi. Cho dù không có cũng phải làm cho nó có. Cố Chi thế mà thích khủng long ư, gao này cũng hơi lạ đó. Tưởng Cố Bắc thầm nghĩ. Hồi trước tên ngốc Tưởng Cố Bắc có nói thích khủng long, còn tự xưng khủng long bạo chúa trẻ con hết chỗ nói. Đây là Cố Chi nghĩ. Cách chương,